Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 70, hiện thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng thét lớn kéo dài làm tất cả kinh ngạc, xung quanh người Vũ Y xuất hiện hai luồng sáng nổi lên, một trắng một đeo. Mộng Vũ Y giống như nổi điên điên cuồng hấp thu ánh sáng đó, cô ho ra một ngụm máu đen, đáy mắt màu đỏ đầy khát máu, răng nanh của cô dài ra làm người nhìn cảm thấy hoảng sợ. Cô điên cuồng lao tới người xung quanh cô, một tay đâm nát lồng ngực người khác, một tay bóp nát đầu người, một tay bẻ tứ chi người khác. Cô giống như một kẻ điên khát máu lao tới, không cần biết bản thân bị thương cỡ nào, cô chỉ cần máu và máu mà thôi. Nàng nhìn thấy cảnh này liền nhớ tới cảnh ở thành Sở Ti, con ma cương kia. Giống, rất giống cô hiện tại. Cô điên cuồng chém giết không ngừng khiến trời đất khóc than, mưa đổ ào ào, sấm chớp xung truyền cả thiên địa đánh tới chỗ cô càng ngày càng nhiều, như muốn ngăn cản cô tàn sát người vô tội, nhưng điều đó càng khiến cô mạnh hơn. Cô hấp thụ tinh hoa từ sấm chớp đó, tăng cảnh giới từ luyện khí kỳ tăng đến hóa thần kỳ, chỉ trong phút chốc sức mạnh của cô hiện tại đã không đo được nữa. Khi tất cả đang chật vật với cô thì một ánh sáng hiện lên, Đình Thiên đưa người tới giúp sức. Mọi người nhanh chóng lao tới dùng tất cả sức mạnh ngăn cản cô lại, Thiên Thư hiện là con mèo hét lớn. Mộng Vũ Y đã truyền lõi sức mạnh ra nơi khác rồi. Mau đánh bể nó, cô bị giữ chân bởi các gia tộc lớn mạnh và mấy vị trưởng lão Trương Môn, không thể chạy đi được. Cô lao lên không suy nghĩ gì cả, Liễu Thương khinh thường. Đường đường là Vũ Y đệ tử của ta lại nhập ma, không còn não suy nghĩ rồi. Đáng đánh, Nhan Như Nguyệt cùng Dục Chỉ và Kỳ Thi tản ra tìm lõi sức mạnh của cô sợ hãi run lên thét. Không được, nàng nghe thấy cô giống lên thì biết sắp tới nơi rồi, nàng nhìn thấy một ngôi nhà bị bao phủ bởi ma khí, Kỳ Thi và Dục Chỉ bay vào trong chém giết ma thú được tạo ra từ ma khí, Nhan Như Nguyệt ở ngoài tìm cách tìm lõi của cô nhưng nó di chuyển trong nhà nên nàng không thể đập vỡ nó được. Trong lúc rối rắm thì Hoàn Tinh nói, đánh không chúng thì phá luôn nhà đi. Nàng cười, vận linh lực tích tụ ở tay hét lên. Rời khỏi đó ngay, hai người kia cười vụt bay ra ngoài, nàng ném nguồn linh lực dữ dội về ngôi nhà. Bùm, một tiếng lớn vang lên, tiếng nổ thu hút mọi người, Vũ Y ôm đầu thét lớn. Không, ta vẫn chưa mà, một bóng đen rời khỏi cơ thể cô, nó gào thét điên cuồng. Vũ Y ôm lấy vai vặn vặn, Nhan Như Nguyệt bay về ôm cô vào lòng. Vũ Y cười, không sao rồi, đại ma đầu của muội. Nàng cười ôm chầm lấy thân thể dính đầy máu tanh của cô vào lòng, nàng rốt cuộc cũng đợi được tới ngày này rồi. Nếu đợi nữa không biết lúc đó là nàng ngăn cô hay chính cô là người ngăn cản nàng tàn sát đây. Nàng hôn nhẹ lên trán của cô nói, chào mừng em trở về bên tôi, Mộng Vũ Y, nương tử à, cách chương.